Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, nguyên nhân hậu quả. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANVUSAO 2561998 đã tặng nguyệt phiếu, loài người. Hoặc là dị người dị hóa, đang tưởng Sơn hít một hơi thật sâu khói. Dự định ném hết tàn thuốc thời điểm, trước mặt thú nhân hóa mở miệng lần nữa, mà lúc này, lại chỉ ra Tưởng Sơn thân phận, cái này làm cho Tưởng Sơn hứng thú ngay tức thì tăng nhiều. À, người biết nhân loại, biết người dị hóa, Tưởng Sơn từ vốn là tình trạng giới bị, ngay tức thì thanh tĩnh lại, hắn muốn điều tra chu sán sự việc, dường như xuất hiện chuyển cơ. Trước mắt cái này có trí khôn quái vật, có lẽ có thể từ trong miệng nó biết rõ cái gì. Đối diện xà tích thú, chậm rãi đi tới không cảng cửa khách sạn, theo nấc thang đi xuống. Nó đi rất chậm, vô cùng chậm, mà nó không có con ngươi cặp mắt, xác thực thẳng tắp tựa như thời khắc nhìn chăm chú Tưởng Sơn. Một loại bị người quan sát theo dõi cảm giác. Từ bản năng trong cảm giác phản hồi cho hắn, Tưởng Sơn rõ ràng, không thể bị trước mắt quái vật tướng mạo mê muội. Mặc dù nó không có con ngươi, nhưng là quỷ dị kia mắt trong lỗ hai cái con rắn nhỏ. Dường như chính là cái này quái vật cặp mắt, nó tương tự loài người và loại rắn kết hợp trên gương mặt. Vậy tấm như cũ to lớn miệng, mở miệng thổ lộ lời nói, ta dĩ nhiên biết. Người dị hóa là từ loài người tiến hóa tới, ủng ủng sẽ vượt qua lực lượng của nhân loại. Ta còn biết, các người loài người gọi chúng ta là nghĩ thú nhân hóa. Tưởng Sơn cặp mắt sáng lên, quả nhiên, liền thú nhân hóa gọi đều biết. Vậy nhất định chính là Chu Sán nói cho nó. Dẫu sao cái này đối với những quái vật này gọi và phân loại là từ vô tận cửa hàng dấu hiệu. Mà xác thực là từ hắn trong miệng lưu truyền ra ngoài. Ngươi còn biết thật nhiều. Chu Sán biến thành cái đó quỷ dáng vẻ. Có phải hay không kiệt tác của ngươi? Đối với Tưởng Sơn đột nhiên câu hỏi. Đối diện thú nhân hóa không có bất kỳ câu thông lên chướng ngại. Có thể cảm giác được. Nó giống như loài người vậy. Đối với loài người trao đổi không trở ngại chút nào. Chỉ là nói loài người lời nói. Tốc độ không đạt tới rất nhanh. Chu Sán, ngươi nói có phải là của ta hay không cái đó hoàn mỹ tác phẩm? Đáng tiếc hắn bị người tiêu diệt. Có lẽ chính là các người trong nhân loại người dị hóa. Cacao tiếc, Tưởng Sơn cả người không cầm được hưng phấn. Rốt cuộc hắn đem từ Chu Sán sống lại. Sau đó quấn quýt ở trong lòng duy nhất nghi hoặc. Điều tra rõ, cái này ở trong mạt thế. Lại có thể sửa đổi loài người và thú nhân hóa người. Rốt cuộc bị hắn bắt tới. Hắn trong lòng đá rốt cuộc rơi xuống đất. Mặc dù Tưởng Sơn trong lòng một mực lo âu chuyện này, nhưng là hắn cũng không lo lắng và sợ. Từ Chu Sán xuất hiện đến tiêu diệt, ở đến sân bay cứ điểm chuyển tới Vạn Đạt cứ điểm, hắn không có lại nhìn thấy do loài người và dị chủng chuyển hóa thú nhân hóa. Cho nên, hắn cũng biết dường như vậy người cải tạo loại và thú nhân hóa phải vô cùng nhiều điều kiện và nhân tố, hơn nữa sẽ không dễ dàng thành công. Vốn là dự định thời cơ chín muồi, cùng Vạn Đạt cứ điểm tiến vào nề nếp. Hắn điều tra nữa chuyện này, bây giờ nhạc xã thú triều bùng nổ, nó ngược lại là chủ động đưa tới cửa, khóe miệng hơi lộ vẻ cười. Núp trong bóng tối người nổi lên mặt nước, lại cũng không phải lén lén lút lút, như vậy rốt cuộc có thể dùng mình lực lượng, chính diện nghiền ép, cùng với đánh chết nó, vĩnh trừ hậu hoạn, nhìn vào mình cách mười mấy mét thú nhân hóa, Tưởng Sơn cười lên tiếng, xin lỗi, ngươi tác phẩm, ếch, ngươi hoàn mỹ tác phẩm, chính là tại hạ tiêu diệt, nếu ngươi biết nhân loại trong có người dị hóa. Vậy ngươi biết người dị hóa trong, còn phân là giống như ta như vậy đặc thù người dị hóa sao? Thú nhân hóa đột nhiên về phía trước một bước dài, nhìn thẳng Tưởng Sơn, cả người khác thường hưng phấn, trống chảy mắt trong lỗ hai cái con rắn nhỏ, giống như gặp cái gì mỹ vị con mồi vậy, thẳng tắp mở rộng, không ngừng phụt ra phụt vô lưỡi rắn. Đặc biệt đặc thù người dị hóa, ngươi chính là cái loại đó đặc thù người dị hóa. Biết không, ta những cái kia các bảo bối, chính là đang tìm loại người như ngươi vậy, chỉ có loại người như ngươi vậy, mới có thể làm cho ta lần nữa làm ra, cái loại đó để cho ta hưng phấn, hoàn hoàn mỹ tác phẩm. Ha ha, loài người không phải ngươi con mồi, mà các người thú nhân hóa, mới là chúng ta người dị hóa, thậm chí là loài người con mồi. Tưởng Sơn chậm rãi khạc ra trong miệng khói mù, tàn thuốc trong tay hướng trước mặt quái vật bắn tới. Chẳng qua là tàn thuốc ở giữa không trung đã theo quán tính rơi xuống đất. Là tại sao phải cự tuyệt ta ư? Ta có thể để cho các người loài người, để cho các người người dị hóa, lấy được vượt quá tại các người tưởng tượng lực lượng. Người hiểu chúng ta thú nhân hóa lực lượng sao? Biết chúng ta có cường đại dương nào sao? Thành là chúng ta thú nhân hóa. Thành là chúng ta đồng bạn. Cùng nhau nắm giữ cái thế giới này. Không phải rất tốt sao? Trước mặt thú nhân hóa ngữ tốc lại ngoài ý liệu tăng nhanh. Cái này làm cho Tưởng Sơn ngay tức thì cảm thấy đặc biệt thú vị. Chẳng qua là trong miệng nó nói tiếng nói. Vậy vô cùng để cho hắn khiếp sợ. Nắm giữ cái thế giới này. Liền Tưởng Sơn cũng không có cái ý niệm này. Như vậy một con súc sinh, vậy mà sẽ có đáng sợ như vậy ý tưởng. Ngươi biết không, ta giết thú nhân hóa, nếu như giữ cân coi là, đời này ta khẩu phần lương thực cũng đã đủ rồi. Ngươi quá coi thường loài người chúng ta. Ngươi lấy là các người thú nhân hóa lực lượng rất cường đại sao? Sai rồi, sai đặc biệt ngoại hạng. Gặp qua ta lực lượng sẽ để cho ngươi chân chính ý thức được lực lượng của nhân loại, nguyên lai cũng biết như vậy khủng bố. Tưởng Sơn đưa lên một chút cằm, hơi có vẻ khiêu khích diễn cảm, để cho vốn là hòa hoãn bầu không khí quỷ dị bắt đầu khẩn trương lên. Ngươi các người loài người vẫn là như vậy cuồng ngông, chưa bao giờ thay đổi ở thế giới như vậy hả? Thậm chí vẫn không biết chắc chắn cơ hội. Như vậy thì để cho ta tới xem, ngươi lực lượng có phải là thật hay không đáng thành là ta tác phẩm. Thú nhân hóa há miệng trong, vậy giữ tận nhọn răng nhọn, không cần nói cũng biết vậy bại lộ ở trong không khí. Tưởng Sơn trong tay trái diêm ma đao giơ ngang giơ đến ngực. Đen trắng xen nhau vỏ đao ở dưới ánh trăng lúc như vậy đẹp và thánh khiết. Ếch. Mặc dù và một mình ngươi không phải là loài người thú nhân hóa trò chuyện lâu như vậy, cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng là ta vẫn là phải cảm ơn ngươi, để cho ta mở ra nghi ngờ trong lòng. Thành tựu báo đáp, ta sẽ dùng toàn bộ lực lượng của mình, cho một mình ngươi thống khoái. Ken két, thanh thúy ra khỏi vỏ tiếng, Tưởng Sơn tay phải cầm cán đao, chậm rãi đem diêm ma đao rút ra. Ngân bạch lưỡi đao ở dưới ánh trăng tản mát ra một cổ nguy hiểm hơn nữa có thể chết người vậy ánh sáng. Vỏ đao bị hắn ngay tức thì quăng ra, cắm vào bãi đậu xe bên bờ nhà lầu trong vách tường. Tay phải giơ đao hắn, trên mặt lộ ra đã lâu chưa từng thấy qua cười tàn nhẫn ý. Trước mặt thú nhân hóa, ở Tưởng Sơn rút ra đao đồng thời, toàn bộ giữ tợn thân thể bắt đầu căng thẳng, nó cảm nhận được cái này đem trường đao mang cho nó áp lực. Một cổ mang vô tận sát ý vậy áp lực, bằng, ngay tức thì, hai cái lớn nhỏ không đồng nhất thân thể, đồng thời nhào ra, đụng vào bãi đậu xe và cửa khách sạn trước bưng, mà lúc này bọn họ đạp ở trên mặt đất rên, mới lục tục truyền tới, đang, binh. Tưởng Sơn trong tay trường đao không ngừng nhanh chóng chém ở thú nhân hóa hướng hắn đánh tới hai móng lên. Nó tốc độ rất nhanh, màu đã hoàn toàn và thông thường xà tích thú không phải một tầng thứ cảm giác. Nhưng là, Tưởng Sơn cũng không yếu, coi như không có mở dị hóa, Hắn vậy cường hãn có vô tận cửa hàng các loại kỹ năng gia trì thân thể. Như cũ miễn cưỡng đi theo loại tốc độ này. Đối với mỗi lần đánh úp về phía hắn chỗ hiểm hai móng. Vừa làm chỗ tốt ngăn trở thế công. Chẳng qua là rất rõ ràng. Diêm ma đao sắc bén là trước mặt cái này quái dị xà tích thú. Chưa từng hiểu, tưởng sơn mỗi lần chém, cũng phá vỡ nó thân thể vảy bảo vệ, ở nó giữ tợn trên người, lưu lại từng đạo vết máu. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/nang-ma-qa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.